Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 408. Ta muốn tìm tới ngươi. 11. Chương 409. Ta muốn tìm tới ngươi. 11. Làm quỷ liền muốn đi quỷ đạo. Đi Hoàng Tuyền lộ, bên trên cầu Nại Hà, uống canh mạnh bà, vào 18 tầng địa ngục. Nhìn xem mình thụ tầng kia khổ sở về sau, chuyển thế đầu thai làm người. Thế nhưng là, hắn không nguyện ý, một mực như thế du đãng ở nhân gian, làm những này chuyện thương thiên hại lý. Không có quỷ sai tới bắt đã là đại hạnh, nhưng là nếu như vô tình gặp hắn hơi cường hãn đạo nhân, mình khẳng định là muốn bị hôi phi yên diệt. Hắn có thể còn sống sót, đồng thời mấy trăm năm hiếp đáp đồng hương, dựa vào chính là cái này kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nếu không, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn cũng sớm đã không biết chết mấy lần. Không đúng, hắn vốn là chết rồi. Đó chính là sớm cũng không biết hôi phi yên diệt bao nhiêu lần. Ngươi có tính toán gì? Đinh Trúc nhìn xem Lâm đại thiếu đứng ở nơi đó, cả người, ân, toàn bộ quỷ nhìn phi thường chật vật. Mặc dù nàng cũng tốt hơn hắn không đến địa phương nào đi, nhưng là chí ít bề ngoài của nàng là tốt, bưng đến giả ra một bộ ta còn có càng nhiều thực lực dáng vẻ. Đem cái này Lâm đại thiếu lắc lư đến trong lòng mười phần không chắc. Ta bỏ qua ngươi, ngươi cũng bỏ qua ta như thế nào? Lâm đại thiếu hai tay chống ở ngang hông của mình, hắn đại khái cũng biết mình bộ dáng nhìn chật vật dị thường, cũng sẽ không bưng, trực tiếp bay lên, ngồi ở một bên đống củi tử bên trên, chỉ mình, chúng ta liền xem như từ trước tới nay chưa từng gặp qua thế nào. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Làm sao không có khả năng? Lâm đại thiếu sinh ý nhấc lên mấy phần. Ngươi là người, ta là quỷ, chúng ta lúc đầu thì không nên tương hộ trông thấy, hiện tại chính là xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Tất cả đều vui vẻ tốt bao nhiêu. Đinh Trúc từ trên xuống dưới đánh giá cái này nhìn phi thường chật vật, thế nhưng là từ đầu tới đuôi nhưng lại tương đương cường thế nam nhân mở miệng hỏi. Ngươi nếu là bỏ qua ta, ngươi còn muốn tìm cô nương sao? Lâm đại thiếu lại cười lạnh. Ta bỏ qua ngươi, chỉ là đánh không lại ngươi. Trong tay ngươi chiếm không nhân tiện nghi. Con người của ta, cho tới bây giờ đều không làm thâm hụt tiền mua bán. Đã người nơi này nhiều như vậy, ta làm gì nhất định phải níu lấy ngươi không thả? Ý tứ này chính là nói khẳng định là muốn tìm. Đinh Trúc nhíu mày, luôn cảm thấy chỉ là đem chính mình hái ra, chuyện này chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lâm đại thiếu trong nhà vốn chính là buôn bán, lại thêm tài học không sai, huống chi làm nhiều năm như vậy quỷ. Đinh Trúc có điểm tâm tư gì hắn làm sao lại nhìn không ra? Hắn ngồi ở chỗ đó cười lạnh, làm sao, ngươi tiểu nha đầu này, chính mình cũng không chú ý được đến, còn muốn chú ý người khác, rõ ràng trong nội tâm nàng còn không có nghĩ như vậy chứ. Nhưng là đã đối phương đều đã nhắc lên cái này, Đinh Trúc cũng chỉ có thể mở miệng nói ra, làm quỷ có mình quỷ đạo, hãy cùng làm nhân có nhân đạo đồng dạng. Ngươi ngừng lưu tại nơi này thời gian dài như vậy, ngươi liền không sợ sao? Sợ cái gì? Sợ chết sao? Ha ha, ta đã bình tự nhiên kiếm được nhiều năm như vậy, lại hô phong hoán vũ sinh hoạt, ta tại sao muốn sợ? Coi như hiện tại tức thời chết rồi, ta cũng chẳng tự nhiên kiếm được nhiều năm như vậy khoái hoạt. Chỉ tiếc, Lâm đại thiếu nhấc lên ba chữ về sau, lại dừng lại miệng, sau đó liền rời đi chủ đề. Nhìn hắn muốn nói điều gì, thế nhưng lại phi thường không thích nhắc lên. Đến cùng là cái gì? trong điện quang hỏa thạch. Đinh Trúc bỗng nhiên nghĩ đến, cái này Lâm đại thiếu vì cái gì vẫn luôn đang gieo họa tuổi trẻ thiếu nữ? Chẳng lẽ không phải báo thù sao? Cùng việc nói hắn đang tìm những này cô nương trẻ tuổi, chẳng bằng nói hắn là đang tìm Trần Kim Linh. Nhắc tới cũng là, cái này Lâm gia dạng này thê thảm, cuối cùng chính là tìm một cái hành vi không ngay thẳng Trần Kim Linh. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, vô luận cái này Trần gia vẫn là cái này Lâm gia cũng không tìm tới Trần Kim Linh, liền xem như nhìn báo thù. Nhưng là cái này trong lòng ai không biết chặn lấy một hơi. Ngươi là muốn tìm Trần Kim Linh sao? Nghĩ tới đây, Đinh Trúc thăm dò hỏi một câu. Kiêng ngồi ở đống củi tử bên trên Lâm đại thiếu bên người ẩm ướt quỷ khí lập tức liền khởi động sóng dậy, có thể nhìn ra được hắn là cực kỳ oán hận. Trống trơn nghe được cái tên này, Lâm đại thiếu cái kia vốn là trên mặt anh tuấn liền dâng lên nồng đậm màu xanh đen quỷ. Để cái kia vốn là liền được không cùng người giấy đồng dạng mặt càng là hiển đến vô cùng dữ tợn. Nhưng là rất nhanh hắn liền đem trong lòng cỗ này oán hận cho thư giải. Tiểu nha đầu phiến tử còn biết đến không ít, Lâm đại thiếu liền ngay cả sắc mặt cũng biến thành lạnh lùng không ít. Ngươi nghĩ có ý đồ gì? Nhiều năm như vậy, ngươi vẫn tại tìm Trần Kim Linh sao? Tìm lại như thế nào? Không tìm lại như thế nào? Lâm đại thiếu cười lạnh. Ngươi tiểu nha đầu này đang suy nghĩ gì? Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi đại khái là muốn nói với ta, đã tất cả ân oán đều ở Trần Kim Linh trên đầu, ta nên đi tìm Trần Kim Linh. Dù sao oan có đầu nợ có chủ, ta hiện tại tìm đến nơi này người thực sự là không đúng. Đinh Trúc không có hồ âm thanh, làm kia nhiều lần nhiệm vụ, nàng có thể phân biệt ra được mỗi cái nhiệm vụ trọng yếu tiết điểm. Những tiết điểm này bên trong tràn đầy đủ loại lựa chọn, có lẽ vẫn là xuất hiện chiến cuộc bên trên, có lẽ liền như là hiện tại ra bây giờ đối với trong lời nói. Nàng nghĩ, Lâm đại thiếu hiện ở đây là có cạm bẫy. Nếu như mình một khi lựa chọn không đúng, để nhiệm vụ này độ hoàn thành giảm xuống không nói, không thiếu được tìm cho mình không ít phiền phức. Ghét nhất là vạn một nhiệm vụ thất bại làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại qua, Đinh Trúc cũng không muốn lại một lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Trên thế giới sự tình có nhân liền có quả. Ngươi muốn chơi chết nhiều như vậy bản địa cô nương, nghĩ đến cũng có đạo lý của ngươi. Suy nghĩ trong chốc lát, Đinh Trúc suy bụng ta ra bụng người, để cho mình đứng ở đối phương góc độ bên trên đang suy nghĩ vấn đề, làm ra đáp án quả nhiên không có như vậy kích thích Lâm đại thiếu. Hắn trầm mặc một hồi lâu mới giật giật khóe miệng nở nụ cười, nhưng là hắn hiện ở trên mặt trên đầu đều là tổn thương. Như thế cười một tiếng chẳng những không có để cho người ta cảm thấy dễ chịu, ngược lại là cảm thấy càng phát ra quỷ tù money. Chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền cảm thấy mình không nên bỏ qua ngươi. Giống như là ngươi như thế khéo hiểu lòng người, lại hiểu ta tâm tư cô nương, cái này mấy trăm năm qua còn một cái đều không có. Đinh Trúc mặt không thay đổi giơ lên trong tay bùa vàng. Mặc dù bây giờ trong khi hành động liền có thể cảm giác được lạnh thấu xương, nhưng là còn xa xa không có đến không thể động đậy tình trạng. Nếu như đánh tiếp xuống dưới, liền đánh chính là Lâm đại thiếu liên tục giơ tay lên, lắc đầu, ta là lời nói nhiều. Thế nhưng là, tiểu nha đầu, ngươi cũng bị những người này hại thành dạng này, ngươi còn nghĩ lấy giúp bọn hắn sao? Ngón tay của hắn hướng về phía một bên đã sớm ngất đi Hà Trường Sinh, khóe miệng mang theo lẫm liệt ý cười. Theo Lâm Đại Thiếu Thiếu nhìn về phía Hà Trường Sinh, Đinh Trúc Công có lên tiếng. Kia Lâm Đại Thiếu còn nói, ngươi còn tâm tâm niệm niệm giúp lấy bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn là như thế nào đợi ngươi đây này? Không phải nghĩ trăm phương ngàn kế đưa ngươi đưa đến ta nơi này sao? Ta muốn cái hạng người gì đối với hoặc là không đúng đều cái gọi là. Ngược lại là, những người này, tâm địa không phải so với chúng ta quỷ đều xấu. Biết ngươi không nguyện ý còn không phải đưa ngươi cho làm đến đây. Ta nói câu không dễ nghe. Hôm nay là ngươi lợi hại, ta không thể không bỏ qua ngươi. Nếu như ngươi không lợi hại, ngày hôm nay nha, chấm ngoặc kép, hết chương.